Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1804, chương 1808, Lạc Vũ Khê cầu cứu. Ụp ụp, đúng lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh móc ra điện thoại di động của mình. Chờ Hạ Minh nhìn đến điện thoại di động của mình về sau, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện. Cái này gọi điện thoại người lại là Lạc Vũ Khê. Hạ Minh sau đó tiếp thông điện thoại. Tiếp thông điện thoại thời điểm, trong điện thoại truyền tới một lạ lẫm thanh âm. Ngươi là mưa suối bạn trai sao? Ngươi là ai? Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Thanh âm trầm thấp vang vọng. Trong nháy mắt, chỉnh cái phòng bên trong đều là trong nháy mắt lạnh xuống đến. Cái này khiến Lâm Vãn Tình tựa hồ cũng phát giác được một loại âm hàn cảm giác. Loại kia cảm giác để Lâm Vãn Tình đều là hơi có chút sợ hãi. Ta là mưa suối trợ lý. Hiện tại Vũ Khê bị một người nam nhân cho cuốn lấy. Ngươi muốn là Vũ Khê bạn trai lời nói. Cũng nhanh chút tới giúp đỡ Vũ Khê. Đầu bên kia điện thoại nhớ tới cái này gấp rút thanh âm. Bị người cho cuốn lấy. Hạ Minh nghe vậy, liền nói ngay, ở nơi nào? Chúng ta chính ở chỗ này điện ảnh. Trước mắt tại Giang Hải thành phố ảnh thị thành. Đầu bên kia điện thoại nói, ta biết, ngươi nhìn lấy Vũ Khê điểm. Đừng cho nàng xảy ra chuyện. Ta lập tức tới ngay. Hạ Minh nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Có chút xấu hổ trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Mặc dù nói lão bà đã ngầm đồng ý, nhưng là đi, Hạ Minh luôn luôn cảm giác tâm lý có chút có lỗi với Lâm Vãn Tình. Là mưa suối sao? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Vâng, Hạ Minh đón đến nói. Hiện tại Vũ Khê gặp phải một chút phiền toái. Ngươi nhìn, nhanh điểm đi thôi, đem Vũ Khê hoàn hảo mang về. Lâm Vãn Tình đốc xúc nói. Hạ Minh có chút cảm kích nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Đối Lâm Vãn Tình loại kia bạc đãi cảm giác càng ngày càng nhiều. Hạ Minh nhu hòa nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Đón đến nói, lão bà, ta người yêu nhất, vĩnh viễn là ngươi. Tốt, nhanh điểm đi thôi. Hạ Minh rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi. Lâm Vãn Tình cái này mới xuất hiện chốc lát thất thần. Rất nhanh chính là lộ ra một vệt cười nhạt ý. Nụ cười thoạt nhìn là như vậy duy mỹ. Tựa hồ gặp phải cái gì vui vẻ sự tình đồng dạng. Thực ta biết người vẫn luôn không phải một cái bình thường nam nhân. Lâm Vãn Tình tựa hồ là đang tự lẩm bẩm. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi không muốn ta liền tốt. Theo trong lời này, có thể hiện ra Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh cái kia nồng đậm tình nghĩa. Hạ Minh rời đi nơi này, chính là mở ra chính mình pho nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Nơi này cách bọn họ ảnh thị thành, chỉ sợ đến 2 giờ lộ trình. Nhưng là tại Hạ Minh đua xe kỹ thuật phía dưới, đi chỉ là nửa giờ liền đến ảnh thị thành. Đem thời gian này cho rút ngắn rất dài rất dài. Chờ Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này ảnh thị thành về sau. Hạ Minh tại cái này ảnh thị thành bên trong cảm nhận được một loại cổ lão vị đạo. Cái này ảnh thị thành đều là căn cứ cổ đại hoặc là hắn dựng lên. Thường ngày tới nói, tiến vào ảnh thị thành, đây cũng là cần cầm vé vào cửa. Bất quá cái này ảnh thị thành bên trong chất lượng tự nhiên muốn kém một chút. Dù sao nơi này cũng không phải đám người nơi ở địa phương. Hạ Minh dựa theo lộ tuyến nhanh chóng tìm kiếm Lạc Vũ Khê phương vị. Cùng lúc đó, tại cái này hiện trường đóng phim, Lạc Vũ Khê lạnh nhạt ngồi tại trên một cái ghế. Bất quá tại cái này đôi mắt chỗ sâu, lại là xen lẫn một chút tức giận. Nàng cả đời từ trước tới giờ không đập hôn hí. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Ở thời điểm này, nơi này đạo diễn vậy mà thêm một trận hôn hí. Lạc Vũ Khê tự nhiên không nguyện ý. Song phương bất hòa, vì vậy vẫn luôn không có đạt thành hiệp nghị. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, có một cái xem ra rất đẹp trai nam tử. Nam tử này ở một bên lạnh lùng nói, Trương đạo diễn, Lạc Vũ Khê không đáp ứng, ngươi đi nghĩ biện pháp. Chu Thiên Kiệt lời nói khiến Trương đạo diễn sắc mặt có chút không được. Tự nhiên, Trương đạo diễn cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại đạo diễn. Tại cái này toàn bộ Hoa Hạ tới nói, cũng là bài danh 10 vị trí đầu đạo diễn. Bình thường tới nói, mời bọn họ loại này đại đạo diễn điện ảnh, bọn họ có rất lớn quyền lợi. Thế nhưng là, Chu Thiên Kiệt đối bọn hắn bộ phim này tiến hành đầu tư. Cái này khiến Trương đạo diễn sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Bởi vì Chu Thiên Kiệt lão cha dù sao cũng là bộ phim này đại cổ đông. Nếu như không nể mặt mũi lời nói, hắn cũng sẽ không cần đập, mà lật Chu Thiên Kiệt lão cha hắn cũng đắc tội không nổi. Nếu như Chu Thiên Kiệt lão cha động dùng sức mạnh không cho hắn ở chỗ này lẫn vào, chỉ sợ hắn vẫn thật là này không sống được nữa. Thiên Kiệt, Lạc Vũ Khê là nổi danh thanh thuần ngọc nữ, chưa bao giờ đập qua hôn hí gường hí một loại, không bằng cứ như vậy tính toán, mà lại cái này cảnh phim cũng hoàn toàn không cần thiết thêm. Cho ngươi đi làm ngươi phải, ngươi làm sao như thế dài dòng. Chu Thiên Kiệt hơi không kiên nhẫn nói ra, ta, Trương đạo diễn trong nội tâm cũng là có chút tức giận. Hắn Trương đại đạo diễn khi nào nhận qua loại này ủy khuất? Cái gì thời điểm cần ân cần thăm hỏi một tên tiểu bối ý kiến? Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Chu Thiên Kiệt như thế không biết tốt xấu. Nếu như có thể lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục quay chụp bộ phim này. Nhưng là, hiện tại hắn đã tên đã trên dây không phát không được. Không phải do hắn không đi quay chụp. Nếu như hắn đột nhiên không đập, như vậy hắn đem về tổn thất rất nhiều danh khí. Cái này đối với hắn mà nói, có chút được trả bằng mất. Làm sao, Trương đạo diễn, mặt mũi này chẳng lẽ ngươi cũng không cho ta? Chu Thiên Kiệt hơi không kiên nhẫn nhìn Trương đạo diễn liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, tốt, vậy ta lại đi cùng Vũ Khê nói chuyện chuyện này. Trương đạo diễn cũng là có chút không thể làm gì. Trước mắt cũng chỉ hy vọng Lạc Vũ Khê có thể thỏa hiệp. Dù sao Lạc Vũ Khê là ngôi sao lớn, mà lại sức ảnh hưởng còn tương đương không nhỏ. Cho dù là hắn, cũng không thể không cho Lạc Vũ Khê một bộ mặt. Nhưng là so sánh với lên Chu Thiên Kiệt mà nói, mặt mũi này tự nhiên muốn cho Chu Thiên Kiệt, bởi vì hắn trêu chọc không nổi Chu Thiên Kiệt lão cha. Cho nên hắn không thể không cho Chu Thiên Kiệt mặt mũi này. Trương đạo diễn nhanh nhanh rời đi phòng này bên trong. Chờ Trương đạo diễn rời đi, Chu Thiên Kiệt lúc này mới lẩm bẩm nói, ta Chu Thiên Kiệt muốn có được nữ nhân, còn liền không có không chiếm được. Hừ, thanh thuần ngọc nữ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu thanh thuần. Mạo xưng cũng là một cái ngôi sao mà thôi. Tại thời đại này, ngôi sao cũng không cao cao tại thượng. Chính như Chu Thiên Kiệt nói tới dạng này, trong hội này, ngôi sao có thể cũng không phải là cao cao tại thượng người. Ngôi sao mạo xưng cũng chính là một cái cho người ta làm thuê công nhân mà thôi. Chính thức đầu to đều bị công ty cho kiếm lời. Tại thời đại này, những thứ này đỉnh phong công ty mới thật sự là lão đại. Cho nên, những người này là tuyệt đối không thể đắc tội. Đương nhiên, trừ phi ngươi có phục vụ dây chuyền. Nếu như ngươi không đạt được tự cung tự cấp, như vậy ngươi liền phải tuân theo cái vòng này quy tắc. Cái vòng này quy tắc chính là như vậy. Đây cũng là vì cái gì làng giải trí như thế hỗn loạn nguyên nhân. Là lớn vì, có thể nói là không từ thủ đoạn, đem mỗi người nhân tâm, đều là diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh, Trương đạo diễn tìm đến Lạc Vũ Khê, Trương đạo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.